xuyên qua chi Lê Cẩm nông ra hàng ngày. Chương 55, góc truyện audio.com. Lê Cẩm tìm một cái thao đem đậu đỏ cho vào, sau đó dùng nước giếng ngâm, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Tần Mộ Văn sắc mặt có chút kỳ quái. Lê Cẩm nhìn hắn đem đồ vật thu thập hảo, nhíu mày hỏi: "Đưa đậu đỏ chú ý rất lớn sao?" Tần Mộ Văn bế tiểu bao tử lên nhìn Lê Cẩm, nghiêm túc gật gật đầu. Loại đậu đỏ này cùng một loại khác nguyên danh kêu tương tư đậu, đậu đỏ cùng tên tương tư đậu là truyền lại tình yêu tín vật. Nhưng bởi vì tương tư đậu nơi sản sinh ở phương Nam, vận chuyển không có phương tiện, cho nên phương Bắc rất nhiều nhà liền dùng đậu đỏ tới thay thế tương tư đậu. Lê Cẩm cảm thấy chính mình thái dương nhảy nhảy, hắn chỉ lên trời thề: "Ta cùng trụ tử ca tuyệt đối thanh thanh bạch bạch." Lời này thành công làm Tần Mộ Văn chê y mặt mang theo ý cười, vừa nãy khói mù cũng trở thành hư không. Lê Cẩm không biết chính là bởi vì thời đại này có ca nhi loại giới tính này, cho nên đại gia đối chân chính Long Dương chi hảo cũng không bài xích như vậy, rốt cuộc bề ngoài thoạt nhìn đều giống nhau. Có thôn nghèo người trong nhà lại đặc biệt hy vọng sinh nam hài, thậm chí vừa thấy mới sinh ra trẻ con là nữ hài hoặc là ca nhi, trực tiếp liền dìm chết. Qua ác, liền dẫn tới trong thôn chê y cơ bản tất cả đều là nam hài, nhưng lại bởi vì nghèo, dân phong không khai hóa, thôn bên mới không muốn đem khuê nữ gả qua chịu khổ. Những thôn đó rất nhiều nam nhân một phen tuổi đều cưới không được tức phụ, liền ca nhi cũng cưới không nổi, chỉ có thể nội bộ tiêu hóa, kết làm khế huynh khế đệ. Tần Mộ Văn ở nhà còn chưa rách nát thời điểm, đọc qua một ít du ký, bên trong đều có ghi lại. Đương nhiên hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, không thích đọc chi, hồ, giả, dã, thích nhất chuyện xưa thoại bản tử hoặc là chính là các loại hiểu biết du ký. Trước đây hắn biết được chính mình sắp bị bán đi thời điểm thật sự lo lắng bị bán đến loại địa phương kia. Sau đó vạn hạnh hắn được Lê Cẩm mẫu thân nhìn chúng, mang về nhà gả cho Lê Cẩm. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm vẻ mặt vô tội rồi lại đối hắn không thể nề hà biểu tình, khóe môi cong lên hiện ra hai cái má lúng đồng tiền nhợt nhạt. Hắn đem tiểu bao tử buông, chính mình đi đến A Cẩm trước mặt, nhón chân ở chê y cầm hắn hôn hôn. "Ta biết, là ta phía trước nghĩ sai rồi." Lê Cẩm trong lòng kinh ngạc nhưng chê y mặt biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, đây vẫn là thiếu niên lần đầu tiên chủ động hôn hắn. Lê Cẩm nhìn thiếu niên đi qua bế tiểu bao tử lên, lộ ra đôi tai đỏ rực. Hắn nói: "Chúng ta đây hiện tại xuất phát, buổi chiều trở về xào đậu đỏ nghiền cho ngươi ăn." Đồng dạng đối thoại cũng phát sinh ở Lý trụ tử trong nhà, hắn tức phụ nhi nghe được hắn cư nhiên đưa cho Lê Cẩm đậu đỏ, thiếu chút nữa tức giận ăn không ngon. Lý trụ tử càng vô tội nói: "Là người nói thứ này ăn ngon, nhà ta người có đau đầu nhức óc gì đều phiền toái Lê Cẩm ta lúc này mới mắt trông mong đưa qua." Lý trụ tử tức phụ nhi nói: "Lê Cẩm nhận lấy thời điểm sắc mặt không có biến hóa gì sao?" Lý trụ tử vô cùng ngay thẳng: "Thực bình thường a, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Hắn tức phụ nhi bị hắn làm tức giận mà không nói. Sau đó lúc hai nam nhân đều không ở nhà, Lý trụ tử tức phụ nhi đưa một ít đồ ăn cho nhà Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn giao lưu chuyện này. Hai người bọn họ cuối cùng nhất trí cho rằng nam nhân nhà mình quá sơ ý, ở phương diện này đều không chú ý, góc truyện audio.com. Bất quá chuyện này cũng coi như bóc cho qua, lần trước trung thu chỉ có phu phu hai người tiểu bao tử bị xem nhẹ. Lần này Tết Trùng Dương là một nhà ba người lần thứ nhất chuẩn bị cùng nhau du ngoạn ngày hội. Tuy rằng buổi sáng có tiểu nhạc đệm nhưng có Lê Cẩm giải thích không chút nào ảnh hưởng Tần Mộ Văn chuẩn bị du ngoạn hứng thú. Dọc theo đường đi Lê Cẩm ôm tiểu bao tử Tần Mộ Văn cõng bọc hành lý, bên trong có một ít bánh nướng áp chảo cùng trái cây. Đương nhiên trong lòng ngực hắn còn ôm một cái bình, dùng bố tầng tầng lớp lớp bao lên, đây là bánh bao cháo bột cần phải giữ ấm. Lê Cẩm thấy chính mình nghĩ đến muốn chuẩn bị đồ vật thiếu niên hoàn toàn không cần nhắc nhở đều chuẩn bị tốt. Hắn xoa xoa đầu Tần Mộ Văn, nói: "Chúng ta xuất phát, Tết Trùng Dương khí hậu không nóng như 6-7 nguyệt, hôm nay lại là ngày hội chê y đường người đi đường cũng so thường lui tới nhiều gấp đôi, đại bộ phận người đều dìu già dắt trẻ, trông cậy vào hôm nay cầu phúc. Nếu muốn vòng đến Sơn Đông cùng dĩ vãng đi trong thị trấn đường không giống nhau, mà là vẫn luôn dọc theo bờ sông đi, lộ cũng không có rộng mở nhiều." Tiểu bao tử lần đầu tiên ra cửa, đôi mắt mở to ra cực kỳ giống A Cha. Đương nhiên hắn được Lê Cẩm ôm, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút phong cảnh thôi. Chê y ngọn cây lá cây dần dần biến thành màu vàng, tiếng ve kêu bất chi bất giác biến mất. Ngày xưa Lê Cẩm vẫn luôn là thị trấn cùng trong thôn hai điểm một đường, mỗi ngày bận rộn lại phong phú, rất ít chú ý bên ngoài cảnh vật biến hóa. Mà hiện tại hắn nhìn chê y cây nửa vàng lá cây mới bừng tỉnh ý thức được chính mình tới thế giới này đã hơn 3 tháng. Hiện giờ hắn không những không có một chút cảm giác không chân thật, ngược lại còn thập phần hưởng thụ nhật tự yên lặng này. Ngô Tâm về chỗ đó là ra, dọc theo bờ sông đi nửa canh giờ, rốt cuộc nhìn thấy một chỗ đường tương đối bình thản lên núi. Lê Cẩm cầm tay Tần Mộ Văn, ôm Lê Nhược đi theo đám người chậm rãi hướng lên trên. Bên tai đều là chung quanh người nói cười thanh âm thật náo nhiệt. Cha, mau đến xem, những trái cây màu hồng đó là cái gì à, có thể ăn sao? Ta trích trở về cho đệ đệ ăn à, một nữ hài tử 7-8 tuổi lôi kéo nàng cha góc áo chỉ vào cái cây ven đường hỏi. Đó là thù du, không thể ăn, ngươi nắm ngươi nương đừng đi xa, cha trích một chuỗi cho ngươi cài lên trên y tóc. Lê Cẩm theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy cây thù du lá cây tròn dẹp, mỗi một ngọn cây đều treo đỏ rực trái cây. Từng viên kết thành xuyến rũ xuống cực kỳ giống tua rua. Hắn không thích xem náo nhiệt nhất nhưng rồi lại cảm thấy này màu sắc trái cây cùng thiếu niên đuôi lông mày nốt chu sa rất hợp. Vì thế cũng nhịn không được tiến lên hái một chuỗi. Lê Cẩm nói, người tóc sơ quá hảo ta sợ cài lên sẽ làm hư, cài lên cổ áo ngươi thế nào? Tần Mộ Văn tự nhiên đáp ứng, nhưng trái lại chung quanh đều là gia trưởng cài thù du lên tóc cho tiểu hài tử hoặc là cài vào sau tai, hoặc là trưởng bối cắm thù du cho vãn bối. Chỉ có nhà hắn A Cẩm nghiêm túc đem thù du cài vào chỗ cổ áo cho hắn. Lê Cẩm tay cực kỳ xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay màu hồng nhạt, hắn cầm thù du thời điểm cực kỳ giống quý công tử trong tranh. Trong nháy mắt Tần Mộ Văn hốc mắt tràn ngập nước mắt. Từ sau khi A cha qua đời không còn người nào cài thù du cho hắn. Góc chuyện audio.com, chờ Tần Mộ Văn phục hồi tinh thần lại, vừa mới nói chuyện nữ hoa hoa đứng ở tại chỗ ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Mộ Văn mặt xoát một chút đỏ, thập phần giấu đầu lòi đuôi đem chính mình giấu ở sau lưng A Cẩm. May mắn nữ hài nhi mẫu thân thực mau đem nàng dắt đi còn nói. Hôm nay người nhiều ngươi không thể chạy loạn, nương lo lắng gần chết. Nương, có tỷ tỷ thật xinh đẹp, đại nha nhìn, hắn, nhiều một chút. Kia không phải tỷ tỷ, là ca ca. Bên cạnh ca ca kia cài thù du cho hắn cũng rất đẹp. Nữ hài tử không cho nói nam nhân đẹp, trở về phải giáo huấn ngươi. Lại hướng lên chê y Lê Cẩm còn phát hiện một mảnh vườn sơn tra chung quanh dùng lưới đánh cá vây quanh, xem ra là có chủ cấm tùy tiện ngắt lấy. Nhìn đỏ rực sơn tra Lê Cẩm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Hắn hỏi Tần Mộ Văn, thích ăn sơn tra sao? Tần Mộ Văn lắc đầu, chua, A Cẩm thích sao? Lê Cẩm không có trả lời, chỉ là đến gần phiến vườn kia tìm viên chủ. Thiếu niên lang ta nơi này sơn tra không thể tùy tiện trích. Lê Cẩm hỏi, hiện tại 9 tháng đã qua, sơn tra sắp hoàn toàn thục thấu, ngài chính còn không tìm được người mua sơn tra sao? Nếu là như thế có thể hay không bán cho tại hạ một ít? Người nọ đem Lê Cẩm nghênh đi vào, chê y mặt thập phần khách khí còn tùy tay hái một ít trái chê y ngọn cây đưa cho Lê Cẩm nếm thử. Sơn tra phơi nắng nhiều càng thêm ngọt một chút, năm nay sơn tra thu hoạch hảo, xác thật có một ít chữ hàng, nếu ngươi muốn giá cả nhất định ưu đãi. Lê Cẩm phía trước ở y quán ngốc qua thời đại này còn không có thuốc viên xuất hiện, sinh bệnh đều uống chung dược. Nhưng hắn xem ra rất nhiều thời điểm kỳ thật không cần thiết tốn công như thế. Vừa lúc gần nhất hắn nhàn, có thể mua chút sơn tra trở về làm sơn tra hoàn, nếu có thể bán đi phòng chừng còn có thể lợi nhuận không ít. Ở Tống tiên sinh đề nghị hắn mua phòng lúc sau Lê Cẩm tuy rằng lúc ấy không có cho ý kiến nhưng hắn vẫn là tâm động, vì thế hơi chút hiểu biết một chút giá thị trường. Muốn ở trong thị trấn mua phòng, một căn nhà tiện nghi nhất hai cửa tiến vào sân là 30 lượng. Nhưng phải hỏi thăm hảo nhà ai nguyện ý bán, sau đó cùng quê nhà câu thông hảo, quê nhà đồng ý ngươi ở nơi này mới có thể trả tiền mua. Nếu như quê nhà không đồng ý, phòng chủ đồng ý bán cũng không được. Quê nhà chuyện này Lê Cẩm tạm thời không lo lắng, hắn có đại phu thanh danh bên ngoài, người bình thường sẽ không chuyên môn cùng hắn không qua được. Hiện tại mấu chốt nhất chính là tiền. Lê Cẩm không phải không nghĩ tới dùng biện pháp khác kiếm tiền nhưng đây dù sao cũng là cổ đại, giao thông không tiện, trong thị trấn người sức mua hữu hạn. Hắn phía trước làm đại phu một tháng 3 lượng bạc đã tính thập phần cao tiền công. Hiện giờ Ngô đại phu trở về, trưởng quầy tự nhiên không có khả năng cho hai đại phu đều nhiều tiền công như vậy. Lê Cẩm vốn dĩ cũng nói tốt chính mình là qua hỗ trợ, cuối cùng khẳng định không thể tu hú chiếm tổ, trưởng quầy cuối cùng cũng không mở miệng lưu hắn, hắn liền tính danh khí lớn cũng chỉ có thể về nhà. Lê Cẩm mua giấy và bút mực thời điểm cũng hỏi qua lão bản có cần người chép sách. Nhưng bởi vì trấn chê y người đọc sách ít, lão bản chỉ có thể xin lỗi nói. Chúng ta nơi này cũng không vài người có thể mua nổi sách, nếu ngươi về sau đi trong huyện, bên kia tiệm sách có chuyên môn thuê người đọc sách chép sách. Bởi vậy Lê Cẩm bên này kiếm tiền chiêu số liền chặt đứt. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc hắn không thể cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi giống nhau, từ sớm đến tối đi dốc sức. Gần nhất là không thời gian, thứ hai chính là kiếm tiền quá ít. May mắn trong nhà đất trồng rau có thể tự cấp tự túc, Tống trưởng quầy lại không ngừng đưa thịt, lúc này mới không làm Lê Cẩm có cảm giác lấy trứng chọi đá. Nhưng Lê Cẩm cũng biết nếu hắn vẫn luôn tìm không thấy việc làm trong nhà sớm hay muộn đều bị miệng ăn núi lở. Đến lúc đó rất có thể lại biến thành Tần Mộ Văn thêu thùa may vá sống kiếm tiền dưỡng hắn. Lê Cẩm có áp lực tâm lý lại không biểu hiện ra ngoài, hắn không phải loại nam nhân thích tố khổ. Ngược lại hết thảy sự tình hắn đều nguyện ý yên lặng làm tốt, không cho người chính mình bảo hộ chịu nửa điểm ủy khuất. Cuối cùng Lê Cẩm cùng Sơn Cha Viên Viên chủ thương lượng xong, mang theo mấy cân Sơn Cha trở về. Lúc Lê Cẩm trả tiền thời điểm, Viên chủ nói, nếu ngươi muốn cùng ta làm đại sinh ý, túi Sơn Cha này coi như ta đưa cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lúc sau không hề lại đây, ta cũng không thiếu mấy cân Sơn Cha này. Lê Cẩm cười tiếp nhận rồi nói, đa tạ. Kỳ thật hắn nghĩ người cổ đại làm buôn bán đầu óc vẫn là quá đơn giản. Sơn Cha Viên vị trí hảo như thế, nếu hiện tại mở ra cho những người này ngắt lấy một phen, cuối cùng luận cân bán, khẳng định sẽ kiếm được một bút. Nhưng Tết trùng dương nhật tử tốt như vậy, chung quanh người bán túi thơm hàng rong đều không có. Viên chủ cũng dùng lưới đánh cá vây quanh cây của hắn, sợ người khác trộm. Tần Mộ Văn tìm một khối đất trống, đem bọc hành lý buông xuống, cùng Lê Cẩm ngồi cạnh nhau, một bên cho bánh bao uy cháo bột, một bên hỏi. A Cẩm, muốn nhiều Sơn Cha như vậy làm cái gì? Lê Cẩm nói, làm hồ lô ngào đường cho ngươi ăn. Cách Trương.